Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239, chương 238, Thiên Hạ Há Có Trăm Năm Lam Ngân Thái Tử Hồ. Chương 238, Thiên Hạ Há Có Trăm Năm Lam Ngân Thái Tử Hồ. Lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cấp Galatea một gốc tới tự băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên phẩm. Tăng lên nàng thực lực cùng tiềm lực. Như thế đến nay, võ hồn điện thứ hai chiến đội, còn kém một người, liền có thể đủ quân số. Bỉ Bỉ Đông nói, bất quá Bỉ Bỉ Đông không như vậy lá gan. Đem Galatea an bài đến võ hồn điện thứ hai chiến đội kế hoạch huấn luyện giữa lúc sau. Bỉ Bỉ Đông lấy ra cuối cùng thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Hồn thú chuyển hóa đan. Nên đan dược có thể cấp 10 vạn năm niên hạn trở lên hồn thú dùng. Nên hồn thú dùng lúc sau. Có thể triệt triệt để chuyển hóa thành vì nhân loại. Mà hắn võ hồn, chính là hắn đã từng làm hồn thú thời điểm chủng tộc. Nó hồn thú trạng thái thực lực mạnh cỡ nào. Chuyển hóa thành nhân loại. Thực lực liền có nhiều cường đại. Này cái triệt triệt để chuyển hóa thành nhân loại chính là hồn thú không tại cỗ có bất kỳ hồn. Thú đặc thù, giết chết lúc sau không sẽ tuôn ra hồn hoàn cùng hồn cốt. Không sẽ hóa thành hồn thú. Sẽ không bị hồn đấu la trở lên người xem thấu hắn thân phận. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu suy nghĩ này mai hồn thú chuyển hóa đan tác dụng. Cái này cùng tiểu vũ bọn họ hồn thú biến hóa. Cùng hung thú bắt trước ngụy trang trưởng thành hoàn toàn không giống. Tiểu vũ hồn thú biến hóa là đi tại một cái hồn thú trưởng thành quá trình. Mà hung thú hóa thành nhân hình. Bản chất còn là hung thú. Mà hồn thú chuyển hóa đan dược là trực tiếp đem hồn thú hóa vì nhân loại. Mặc dù, từ 10 vạn năm hồn thú chuyển hóa mà nhân loại tới. Chiến lực thập phần cường đại. Nhất là đem tinh đấu đại xâm lâm kia mấy cái hồn thú chuyển hóa lại đây. Nhất là kia đầu hắc long đế thiên. Chuyển hóa thành nhân loại lúc sau. Nhất định có cực hạn thực lực. Hơn nữa có thể đi giành thành thần con đường. Nhưng không là sở hữu hồn thú đều có thể tiếp nhận này loại chuyển hóa. Cũng tỉ như tinh đấu đại xâm lâm này đó hung thú. Theo bọn hắn nghĩ hồn thú trưởng thành lúc sau. Cái kia còn là hồn thú sao? Này đó hung thú cũng không có khả năng tiếp nhận này đồ chơi. Đối với này bang long thần tín ngưỡng ra hỏa đến xem. Bỏ qua hồn thú chi thân. Đi triệt để chuyển hóa thành nhân loại. Giống như là rời bỏ long thần. Có chút hồn thú. Không có khả năng tiếp nhận chính mình thành vì nhân loại sự thật. Có chút hồn thú. Lại có thể tiếp nhận chính mình thành vì nhân loại sự thật. Dù sao. Hồn thú giữa. Cũng thật nhiều kẻ phản bội. Tiểu Vũ, A Ngân, các nàng mặc dù tu luyện tới 10 vạn năm hồn thú cấp này đoạn. Nhưng là các nàng tự giác không cách nào vượt qua thiên kiếp. Lựa chọn bỏ chính mình một thân tu vi. Biến hóa vì người. Đương nhiên, còn có cực bắc chi địa tam đại thiên vương chi nhất tuyết đế. Băng đế, này hai cái hồn thú đều khá là ghê gớm. Nhưng cũng nhanh muốn tiếp cận mình đại nạn. Băng đế là nhanh muốn tiếp cận 40 vạn năm đại nạn. Tiết đế còn lại là 70 vạn năm đại nạn. Các nàng, cũng là tương lai Hoắc Vũ Hạo một cái đại quài. Rất nhiều xuyên qua người mượn dùng Hoắc Vũ Hạo thiên mộng ca bọn hắn biện pháp. Đi đoạt băng tiết nhị đệ. Thuyết phục bọn họ trở thành chính mình thứ hai võ hồn cùng hồn linh. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông nhận vì cái này phương pháp là không thể làm. Bởi vì thời đại khác biệt. Này cái thời đại khoảng cách Hoắc Vũ Hạo thời đại, còn có thời gian 1 vạn năm, các nàng có 1 vạn năm tốt đẹp thời gian, có thể tại này 1 vạn năm sống phóng túng, vui vui vẻ vẻ vượt qua, dựa vào cái gì muốn trở thành linh hồn của ngươi cùng thứ hai võ hồn đâu. Nhưng là, hồn thú chuyển hóa đan, này đồ vật, đối với này đó không ngại chính mình thân phận chuyển hóa thành nhân loại hồn thú tới nói. Nhưng lại có chí mạng hấp dẫn lực, không cần từ đầu tu luyện, hồn thú thực lực trực tiếp chuyển hóa thành nhân loại thực lực, liền không có nhỏ yếu, đồng thời bị người xem như hồn thú săn giết nguy hiểm. Tiết đế, 70 vạn năm hồn thú, chuyển hóa thành nhân loại lời nói, kia không phải là cực hạn đấu la sao, mà băng đế hơi chút kém một chút, nhưng là 40 vạn năm hồn thú. Chí ít cũng là 97 cấp siêu cấp đấu la đi. Tại tu luyện cái mấy năm, đều không cần tạo thần. Chính mình tìm kiếm thần vị liền có thể đi tham dự thần thi. Bất quá, hồn thú chuyển hóa đan nhưng không có nói qua nàng trợ giúp người. Liền nhất định sẽ hiệu chung với nàng. Băng Tuyết Nhị Đế, hai người thật chuyển hóa thành nhân loại. Tiến vào xã hội loài người lúc sau, tất nhiên sẽ đối với đại lục tình thế sinh ra dao động. Bỉ Bỉ Đông nếu là muốn cho các nàng hồn thú biến hóa đan, tất nhiên muốn tại có thể hoàn toàn nắm giữ các nàng tình huống hạ cấp mới được. Bỉ Bỉ Đông tạm thời là không có lấy hồn thú chuyển hóa đan câu dẫn Băng Tuyết Nhị Đế dự định. Xem tay bên trong hồn thú chuyển hóa đan, Bỉ Bỉ Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Võ hồn điện ngược lại là có một cái thực thích hợp sử dụng hồn thú chuyển hóa đan 10 vạn năm hồn. Thú A, hệ thống, ta hỏi ngươi, 10 vạn năm hồn thú sinh mệnh chi trùng có thể sử dụng hồn thú chuyển hóa đan sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, có thể, bất quá chuyển hóa ra tới thực lực cùng tuổi tác sẽ căn cứ nàng sinh mệnh chi trùng sinh trưởng giai đoạn tới quyết định. Hệ thống nói, không cần nhiều lời. Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn chuyển hóa ra tới liền là gốc kia bị mang về A Ngân sinh mệnh chi chủng. Hệ thống, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Lam Ngân Thảo, chỉ có thể có một cái hoàng giả sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Nguyên tắc giữa, Lam Ngân Hoàng là đường tam độc quyền. Nhân loại giữa, Lam Ngân Hoàng giả thiết là chỉ có thể tồn tại một cái Lam Ngân Hoàng. Bởi vì đường tam là Lam Ngân Hoàng. Không chết. Cho nên Lam Ngân Thảo tôn đường tam vì hoàng, vài vạn năm chưa đổi, cho nên nhân loại giữa, võ hồn lấy Lam Ngân Hoàng võ hồn, cũng chỉ có đường tam một cá nhân mà thôi. Hệ thống nói, vậy nếu như tương lai đường tam thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, lại đem hắn mẫu thân cấp sống lại, Lam Ngân Hoàng nhất tộc không phải có hai cái hoàng giả đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói, là như vậy không sai. Hệ thống nói, cho nên nói, Lam Ngân Hoàng chỉ có thể có một cái. Này cái thuyết pháp ta cho rằng là sai lầm. Phải nói, trên đời chỉ cần tồn tại Lam Ngân Hoàng, liền sẽ không tân hoàng sinh ra đúng không? Bỉ Bỉ Đông nói, hệ thống nói. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, như vậy, ta tại đường tam thức tỉnh Lam Ngân Hoàng phía trước, đem A Ngân phục sinh, cầm lại nàng Lam Ngân Vương miện. Không phải phong tỏa đường tam Lam Ngân Hoàng thức tỉnh con đường sao? Là như vậy không sai. Hệ thống nói. Xem ra ta suy đoán không sai. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Hoàng, tất nhiên là vi thần dân tán thành. Ngàn ngàn vạn vạn thần dân giữa, mới có thể sinh ra một tôn hoàng. Đường tam võ hồn hiện tại còn không thể xưng là Lam Ngân Hoàng. Chỉ có thể coi là người sở hữu Lam Ngân Hoàng huyết mạch Lam Ngân Thảo. A Ngân là Lam Ngân Hoàng. Như vậy đường tam liền là thái tử. Thái tử nghĩ muốn lên ngôi vì hoàng, liền trước hết hoàng băng hà mới được. Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, nhất định phải là Lam Ngân Thảo nhóm tán thành Lam Ngân Hoàng huyết mạch đường tam là vì Lam Ngân Thảo nhất tộc hoàng giả. Cho nên đường tam mới có thể thuận lợi lên ngôi vì hoàng. Nếu như đường tam thức tỉnh vì Lam Ngân Hoàng lúc sau, tại phục sinh A Ngân, quả thật có thể làm đến song hoàng cùng tồn tại hiện tượng xuất hiện. Nhưng là, nếu như A Ngân trước tại đường tam một bước phục sinh, một lần nữa trở về đến Lam Ngân Thảo bên này, trở thành Lam Ngân Hoàng, như vậy Lam Ngân Thảo bên này liền sẽ không tán thành đường tam thành vì bọn họ hoàng giả. Bởi vì Lam Ngân Hoàng chỉ có thể có một tôn. Đến lúc đó, đường tam muốn trở thành Lam Ngân Hoàng, liền phải giết chết A Ngân, mới có thể thành hoàng. Đường tam, người võ hồn dứt khoát đừng kêu Lam Ngân Hoàng võ hồn. Gọi là Lam Ngân Thái tử được rồi. Thiên hạ há có hơn 100 tuổi thái tử. Hồ Bỉ Bỉ Đông ta cười. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tại phản phái đường bên trên càng chạy càng xa. Như vậy tổn hại ý tưởng nàng đều có thể nghĩ ra được. Đột nhiên vì đường tam mèo khóc con chuột giả từ bi 3 phút đồng hồ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.